Nghịch Thiên Hành tập 248. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu cưỡng ép chịu đựng cơn đau mãnh liệt. Nếu dừng lại, hắn có thể vận chuyển đại diễn thần quyết để trục xuất Phượng Hoàng Chi Hỏa khỏi Linh Đại Thức Hải. Nhưng như vậy sẽ khiến quá trình trùng kích võ đế bát tình thất bại. Mà một khi thất bại, có thể sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cảnh giới hiện tại. Hắn không cam lòng. Ý chí quật cường không chịu khuất phục, lan tỏa khắp người hắn. Thà bị thiêu thành tro bụi trong ngọn lửa này, hắn cũng không muốn dừng lại. Từ đan điền đột nhiên bắn ra một tia hồ quang điện, phát ra tiếng vang nhỏ. Toàn thân của Lý Vân Tiêu run lên, thần thức quét tới hạt giống tử lôi. Chỉ thấy hạt giống ấy bấy lâu nay vẫn bất động, rồi lại nứt ra một khe nhỏ, tử khí mơ hồ tràn ra. Tự nhiên cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh, nó bắt đầu biến hóa. Trên bề mặt xuất hiện một lớp lỏng màu tím mờ nhạt. Đột nhiên, một đạo ánh đỏ hiện lên ở trên đầu, đánh thẳng vào hạt giống ấy. Ánh lửa đỏ vừa chạm vào chất lỏng liền bị chôn vùi. Lý Vân Tiêu cảm thấy vùng đan điền đau nhói, cổ họng run lên không kiềm được. Sau đó thân thể dâng lên một luồng hung ý cuồng bạo. Sau lưng của hắn xuất hiện một con phượng hoàng hỏa ảnh từ từ mở mắt. Vì người kinh hãi đến sững người, con phượng hoàng ấy lơ lửng trên không trung, hai mắt mờ mịt vô hồn, như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ giấc ngủ sâu. Dù vậy, sự hiện diện của nó trong ngọn lửa khiến tâm thần của nàng chấn động, sững sờ không thể cử động. Phượng hoàng nhìn Lý Vân Tiêu phía dưới một cái, rồi chợt bốc cháy, tóe lên ngọn lửa đầy trời, trong nháy mắt bay vào đan điền của Lý Vân Tiêu. Toàn thân của phi nghề run lên, lúc này mới giật mình tỉnh lại, hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu đột nhiên thét lớn, bất diệt kim thân trực tiếp nổ tung thành từng khúc, máu tươi văng tung tóe. Một luồng khí lãng kinh khủng từ đan điền tuôn ra, lập tức hóa thành vòng xoáy quét sạch hỏa diễm và không khí xung quanh. Phi nghề dưới luồng lực lượng này bị đẩy đuôi mấy trăm trượng, nàng kinh hãi nhìn về phía xa, thấy Lý Vân Tiêu toàn thân đẫm máu, ánh mắt trống rỗng. Dị tượng tấn cấp trên không cũng biến mất, trên người Lý Vân Tiêu vẫn không ngừng chảy máu, sinh cơ dường như rất yếu. Tuy vậy quanh thân hắn lại có một luồng lực lượng vô hình khủng bố khiến cho người khác phát lạnh. Thất bại rồi sao? Phi nghề ngơ ngác nhìn bầu trời xanh biếc, không còn dấu hiệu tấn cấp. Cảnh giới của Lý Vân Tiêu vẫn chỉ là võ đế thất tình. Không thể nào, với thiên tư của ngươi, sao có thể thất bại được? Nội tâm của Phi nghề đau xót khôn cùng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Phương thể yêu hóa run rẩy trên cao, nhưng không thể chấp nhận hiện thực. Nam nhân Phi nghề ta chọn, tương lai nhất định sẽ là thiên hạ bá chủ, tuyệt đại võ đế, ngươi không thể dừng lại ở võ đế bát tình được. Phi nghề lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết, từng bước đi tới gần Lý Vân Tiêu. Trước kia người hỏi ta về thiên phượng niết thể, thật ra còn có một cách khác, chính là khi ta và ngươi giao hợp, ta có thể truyền toàn bộ thiên phượng chi lực cho ngươi. Nước mắt lăn dài trên má nàng, nàng cười khổ. Nhưng nếu làm vậy, ta sẽ vĩnh viễn mất đi huyết mạch chi lực. Dù sao cũng không sao, bởi vì ta yêu cường giả, ngươi sẽ là người mạnh nhất thời đại này. Giữa phút này Lý Vân Tiêu như hoàn toàn trống rỗng, không chỉ mất hết lực lượng, mà cả ý thức cũng dần tan biến. Tuy sinh cơ vẫn còn, nhưng dường như đã không còn là chính hắn, chỉ còn tồn tại một cách im lặng, không nhúc nhích, không suy nghĩ. Mãi đến khi đan điền dần khôi phục tri giác, một cảm giác ấm áp lan khắp toàn thân, hắn mới từ từ tỉnh lại. Ta còn chưa chết sao? Lý Vân Tiêu lặng lẽ quan sát thân thể mình, lộ ra vẻ kinh ngạc và suy tư. Trước đó Phượng Hoàng xông vào đan điền, nuốt lấy hạt giống tử lôi, kết quả phát nổ dữ dội, khiến cho Phượng Hoàng chân thân vỡ tan, trở lại trạng thái hỏa diễm. Trong một khoảnh khắc đó, hắn mất hoàn toàn cảm giác, tưởng mình đã chết, không ngờ lại còn sống. Điều khiến cho hắn ngạc nhiên hơn cả là đan điền giữa đang lơ lửng ba luồng lực lượng, thân hỏa, tử đôi và một đạo quang mang màu trắng mạnh mẽ, thần dịch lực. Cường độ thần dịch lực dường như mạnh hơn trước rất nhiều. Trong lôi đình thì tử điện quang chớp động không ngừng, vô cùng đáng sợ. Ngay cả thần hỏa, vốn là lực lượng hắn quen thuộc nhất, giờ cũng trở nên lạ lẫm, chỉ cảm nhận được sự bành trướng tuôn ra từng đợt. Lý Vân Tiêu thử điều khiển, phát hiện mình chỉ có thể dễ dàng thao túng thần dịch lực, còn muốn sử dụng thần hỏa thì phải cố gắng rất nhiều, mà cũng chỉ rút ra được một phần rất nhỏ. Chương 2171. Điều khiến cho hắn vui mừng là dù chỉ là một phần của thần hỏa, nhưng cũng đã mạnh hơn trước không ít. Từ sau khi chữa trị thần hỏa ở Hải Chi Xâm Lâm, nó vẫn không ngừng biến hóa. Mãi đến khi thiên phượng niết thể của phi nghệ xuất hiện và tạo ra phản ứng cộng hưởng, thần hỏa dường như bỗng nhiên sản sinh ra linh tính, giống như được thức tỉnh. Lúc này khi thần thức của Lý Vân Tiêu thẩm tra, lại phát hiện thần hỏa dường như rơi vào trạng thái ngủ say vô tận. Một chút linh trí vừa hình thành dường như đã bị tử lôi hủy diệt. Lý Vân Tiêu lại dò xét đoàn lôi ảnh màu tím kia, nhưng bất luận cố gắng thế nào cũng không thể khu động được nó. Hắn thử mọi cách nhưng đều thất bại, cuối cùng chỉ đành thở dài từ bỏ. Dù vậy, tử lôi đã có công hiệu rất lớn trong việc bảo vệ đan điền. Trước đó trong buổi đấu giá của Vạn Bảo Lâu, nó từng phá vỡ phong ấn cứu hắn một lần. Lần này nó lại phá hủy một tia linh tính của Phượng Hoàng, kéo hắn trở về từ cõi chết. Cẩn thận kiểm tra thân thể, hắn phát hiện tuy bị thương nghiêm trọng nhưng không có trở ngại quá lớn. Lúc này điều khiến hắn cảm thấy phiền muộn và khó hiểu nhất là cảnh giới vẫn dừng ở võ đế thất tinh, xem như hoàn toàn thất bại trong việc tấn cấp, nhưng lực lượng trong cơ thể lại tăng vọt rõ rệt. Cậu trai cảnh giới bát tinh cũng hoàn toàn biến mất, không còn cảm giác được nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng không tấn cấp, nhưng vì sao nút thắt cổ trai lại biến mất? Lý Phần Tiêu nhíu mày lẩm bẩm, đã không còn nút thắt cổ trai cảnh giới bát tinh, chẳng lẽ từ nay không thể trùng kích võ đế bát tinh nữa sao? Nhưng cảm giác lực lượng trong ta... Hắn vận chuyển nguyên lực, lập tức cảm nhận được một dòng năng lượng mênh mông tuôn trào trong kinh mạch. Lực lượng quả thật tăng lên rõ rệt. Dựa theo hiểu biết kiếp trước của hắn về cảnh giới võ đế, thì tu vi hiện tại ít nhất đã đạt tới cấp độ bát tinh đỉnh phong. Quả thật rất kỳ quái. Lý Vân Tiêu trầm tư, vẫn không thể lý giải. Dù có chút lo lắng, nhưng thực lực thực sự tăng lên cũng khiến cho hắn cảm thấy an tâm phần nào. Đột nhiên, một thân ảnh yêu kiều hiện ra trước mắt. Phi Nghi đã cởi bỏ toàn bộ y phục, làn da trắng mịn như tuyết phơi bày, mang theo hương thơm xử nữ nồng nàn. Nàng với đôi mắt mơ màng, hàng mi dài còn vương lệ, gương mặt phủ một tầng sương mờ. Thân thể nóng bỏng của nàng gần như dính chặt vào người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm thấy lỗ mũi nóng lên, hai dòng máu phun ra, mặt đỏ rực. Hắn bịt mũi kinh hô, người mới làm gì vậy? Phi Nghi thiếu chủ xin tự trọng. Toàn thân của Phi Nghi khẽ run, tỉnh lại từ trong trạng thái mơ màng, ánh mắt lập tức trở nên sáng rõ, nàng kinh ngạc thốt lên, người không sao chứ? Lý Vân Tiêu nhăn mặt, lỗ mũi của ta cũng nổ tung đến nơi rồi, làm sao mà không sao được? Hắn tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng nàng. Vung tay một cái, trên người Phi Nghi lập tức hiện ra một bộ thải phượng hạ y lộng lẫy. Mặt của Phi Nghi đỏ bừng, nhưng lại mang theo một chút kiêu hãnh và vũ mị. Thấy Lý Vân Tiêu tránh né nhìn nàng, nàng ngược lại có chút đắc ý. Người thích kiểu y phục này sao? Vậy sau này ta sẽ thường mặc như vậy. Nàng giơ tay nhẹ nhàng xoay một vòng trong không trung, vẻ mặt tràn đầy thích thú. Lý Vân Tiêu chỉ đành im lặng nhìn nàng một cái rồi nói, trạng thái hiện tại của ngươi thế nào? Ta từng thấy ngươi ở trạng thái yêu quá, trông rất mạnh mẽ. Phi Nghi thu lại vẻ nghịch ngợm, nghiêm giọng. Đó là một dạng biến hóa của thiên phượng niết thể, là tầng thứ nhất trong thiên phượng cửu biến. Trước kia ta không rõ lắm, nhưng sau khi biến hóa, dường như có truyền thừa được kích hoạt, trong đầu liền được tự nhiên hiểu ra. Thiên phượng cửu biến, Lý Vân Tiêu cả kinh. Chỉ là nhất trọng biến hóa đã mang lại áp lực kinh người như vậy. Nếu hoàn toàn hoàn thành cửu biến thì sẽ mạnh tới mức nào? Phi Nghi mỉm cười. Dưới cửu biến có thể đối đầu với chân linh chân chính, chỉ là muốn đạt đến cửu biến chỉ thần vô cùng khó khăn. Trong lịch sử từng ghi lại, mấy cường giả có huyết mạch thiên phượng cũng chưa ai đạt tới. Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, dịu dàng nói, nếu không gặp ngươi, chỉ sợ cả đời ta cũng không thể kích hoạt được biến hóa ấy. Lý Vân Tiểu đáp, đó là cơ duyên của ngươi, có liên quan gì tới ta đâu. Ta ngược lại còn phải cảm ơn ngươi, Phượng Hoàng thân hỏa dường như đã tiến hóa. Phi Nghi chấn động kinh ngạc nói, vừa rồi ta nhìn như thấy hỏa phượng trần thần tiến vào cơ thể ngươi. Lý Vân Tiêu không giấu giếm gật đầu. Quả thật đã nhập thể, nhưng linh thức bị một loại lực lượng đặc biệt tiêu diệt, giờ đã trở lại trạng thái hỏa chi nguyên tố. Bị một lực lượng khác tiêu diệt linh thức. Phi Nghi thoáng ngẩn người, không thể tưởng tượng nổi Nàng lo lắng hỏi, thân thể ngươi hiện giờ ổn chứ? Lý Vân Tiêu nhíu mày bực dọc, ngươi cũng thấy rồi đấy, tấn cấp thất bại, bản thân ta cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Vi Nghe nhẹ nhàng an ủi hắn, tấn cấp thất bại không có nghĩa là hết hy vọng, chỉ là con đường sau này sẽ gian nan hơn thôi. Lý Vân Tiêu im lặng, vì hắn không chỉ đơn thuần là tấn cấp thất bại, mà là rơi vào một trạng thái hết sức kỳ quái, ngay cả bản thân cũng không thể giải thích. Vi Nghe tưởng rằng hắn đang buồn bã, liền khẽ vén tóc, nở nụ cười dịu dàng. Cho dù ngươi không thể tấn cấp nữa cũng không sao, ta có thể cho ngươi thiên phượng niết thể của ta, kết hợp với thần hỏa tu luyện đến cửu biến cũng không phải là mộng, khi ấy cũng có thể quát tháo toàn thiên hạ. Lý Vân Tiêu cảm thấy rung động, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp. Hắn chợt hiểu rõ một màn kinh diễm vừa rồi của Vi Nghe là vì điều gì. Huyết mạch trong người dường như sôi trào, cảm động khôn xiết. Vi Nghe thiếu chủ có trạng thái thiên phượng biến hóa, tiền đồ võ đạo vô cùng rộng mở, tương lai có thể trở thành gia chủ Long gia, chưa chắc. Không cần nói nữa, ta hiểu ý của ngươi. Vi Nghe khoanh tay sau lưng, mỉm cười nhẹ nhàng. Vị trí gia chủ Long gia ta nhất định sẽ tranh đoạt, nhưng ngươi ta cũng sẽ không buông tay. Ta từng nói rồi, ta thích cường giả và ta nguyện đánh cược, cược rằng ngươi sẽ trở thành thiên tài chói sáng nhất thời đại này, thậm chí là đệ nhất thiên hạ trong tương lai. Trong mắt của nàng ánh lên ánh sáng phấn khích, như thể đã nhìn thấy Lý Vân Tiêu thống lĩnh thiên hạ. Chương 2172. Vì người ta tuy không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng vẫn tự thấy mình có phần kiêu ngạo. Dưới bầu trời này, ngoài Lý Vân Tiêu người ra, không còn ai khiến ta động lòng, cũng chẳng một ai xứng đôi với ta nữa. Ánh mắt của nàng thâm tình nhìn Lý Vân Tiêu, đôi môi khẽ nói. Trên đời này từng có người xuất hiện, những người khác ta không thể chấp nhận, ta không muốn phải chấp nhận. Lý Vân Tiêu nghe nàng tỏ bày tâm sự, nhất thời ngây người. Sao, chẳng thể ta không xứng để ngươi thích sao? Vì người nhíu mày có chút giận dỗi nói. Ta biết ngươi còn có mấy hồng nhan tri kỷ, Đình Tình Nhi và Lạc Vân Thường, nhưng trong hai người họ, ai có thể vượt qua ta? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu. Quá đột ngột, ta có chút chưa kịp phản ứng, việc này để sau hãy nói. Vẻ giận dỗi trên mặt Vi Nghe nhanh chóng tan đi, nàng mỉm cười dịu dàng. Được, ta sẽ nghe theo ngươi, nhưng ngươi không được đuổi ta đi, ta sẽ ở lại đây. Ngoài ra, ngươi phải đưa thần hỏa cho ta mượn để tu luyện. Nàng nhìn hắn với vẻ mong chờ, như một tiểu cô nương nũng nịu. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lúc rồi nói. Được, thần hỏa đó có quan hệ lớn với ngươi, đồng thời khi giúp ngươi, nó cũng sẽ được tẩm bổ. Hắn bấm niệm pháp quyết, giữa bì tẩm lóe sáng, một đám hỏa vân bay ra, bao trùm lấy Phi Nghê, lập tức truyền hết cho nàng. Lúc này Lý Vân Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến lời thổ lộ của Phi Nghê vừa rồi. Sắc mặt của hắn thay đổi vài lần, cuối cùng chỉ cười khổ, lắc đầu liên tục. Hắn duỗi hai tay ra, chụp lên không trung, hai chiếc hộp xuất hiện trong lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu nhìn hai chiếc hộp hồi lâu rồi thở dài, tiện tay thu vào. Bên trong chính là cửu ngũ chí tôn đan và thập giai khinh tinh lan. Vốn định sử dụng cửu ngũ chí tôn đan và nghiên cứu khinh tinh lan, nhưng thân thể hiện tại khiến hắn hoàn toàn không còn tâm tư dùng đan dược. Dù sao thì cửu ngũ chí tôn đan đã là tuyệt phẩm, thiên hạ chỉ còn lại rất ít, không thể dễ dàng lãng phí. Còn thập giai linh thảo càng không thể sử dụng tùy tiện nếu không chắc chắn có hiệu quả. Thu hồi hộp ngọc xong, hắn nuốt một ít đan dược và thiên tài địa bảo, bắt đầu ngồi điều tức, khôi phục nguyên lực. Thân thể của hắn lúc này đã như tờ liễu, rách nát không chịu nổi. Mấy ngày sau, một luồng kim quang thủ điểm, thương thế trên người Lý Vân Tiêu đã khôi phục hoàn toàn. Toàn thân dường như được nguyên lực bao phủ, làn da sáng bóng, còn mịn màng hơn trước đây. Hắn bước ra ngoài, kiểm tra thân thể một chút, rồi hơi trầm ngâm. Sau đó tay phải khẽ vung lên, mấy đạo quang mang bắn ra, trước mặt hắn hiện lên 12 con rối. Tuy hình thái đơn giản thô ráp, nhưng mỗi cỗ khối lỗi đều giống hệt nhau. Dưới hình dạng thô sơ vẫn toát lên vẻ thần thái, khiến người ta cảm nhận được áp lực vô hình. Chính là lục đình lục giáp của người mục gia. Lý Vân Tiêu nhìn 12 cỗ khối lỗi, ánh sáng trên người lóe lên, một cái đỉnh lớn bay ra. Hắn vỗ một trường lên thần đỉnh, phủ số quang mang trắng cuốn lấy 12 khối lỗi. Lý Vân Tiêu nhanh chóng bấm pháp quyết, các loại đồ án trên thân đỉnh bỗng trở nên sinh động, linh khí mười phần, liên tục hiện ra ma ha cổ tự. hàng trăm ngàn loại tài liệu tản ra trên trời. Dưới sự điều khiển của thần thức hắn, từng món bay vào trong đỉnh, bắt đầu quá trình luyện chế. Mấy ngày sau, 12 cỗ khối lỗi đã được luyện chế xong xuôi. Nhìn qua chúng như hoàn toàn mới. Lớp vỏ cam đen được ánh sáng chiếu rọi tạo thành ánh sáng ngũ sắc lấp lánh. Mỗi khối lỗi đều không phát ra chút dao động nguyên lực nào. Tất cả đều ẩn tàng nội liễm. Lý Vân Tiêu hài lòng thu hồi lại toàn bộ. Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng rực rỡ bùng lên. Tiếng ngân thành vang vọng không dứt. Một chùm ánh sáng như nguyệt tỏa ra. Trong tay của Lý Vân Tiêu xuất hiện một vòng hào quang ánh trăng. Trong đó là một thanh trường kiếm gần như trong suốt, phát ra vẻ ngân thành vui vẻ. Hắn dùng thần thức cảm ứng thần kiếm, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt hiện lên sự giận dữ. Năm xưa hắn từng lưu lại trên thanh kiếm này một đạo kiếm ý tinh diệt cực mạnh, có thể ngưng khí thành hình vì kiếm sát nhân. Nhưng lúc này, đạo kiếm ý ấy đã biến mất. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên u ám, rõ ràng kiếm ý đã bị người khác cưỡng ép phá vỡ và lấy đi. Kiếm này từng qua tay Phản Bảo Lâu, thì kẻ lấy đi kiếm ý tất không thể vô can. Nếu đạo kiếm ý đó còn, chẳng khác nào một tấm bùa hộ mệnh. Dù là cường giả cửu tinh đỉnh phong, cũng có thể bị đánh chết bất ngờ. Kiếm của ta bị phá, nhất định có kẻ cố ý lấy đi kiếm ý trong đó. Hắn khẽ vuốt thần kiếm, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Một lát sau, thân ảnh của Lý Vân Tiêu xuất hiện tại khu vực truyền tống của một tiểu thành. Sau khi nộp đầy đủ nguyên thạch, hắn lập tức rời đi trong ánh sáng truyền tống. Ngay lúc đó, không gian trên bầu trời tiểu thành chấn động. Hai thanh niên hiện thân, tuy trẻ tuổi nhưng đều mang vẻ kiêu ngạo, rõ ràng là đệ tử đại phái. Một người cầm trận bàn tròn hoảng hốt kêu lên: "Mau nhìn, quả nhiên có biến động nguyên lực." Người kia chăm chú nhìn trận bàn lại nói: "Từ năng lượng dao động rõ ràng có một võ đế cao giai vừa rời đi, rất có thể chính là Lý Vân Tiêu mà chúng ta đang tìm kiếm." Người cầm trận bàn giật mình, xem ra tin tức từ Tinh Nguyệt Trai quả nhiên là chính xác, mà báo tin về hướng truyền tống vừa rồi đã. Người kia lập tức bóp nát một khối ngọc bài truyền tin đi, sau đó lộ vẻ kinh ngạc: "Thanh kim chương? Cái gì? Thanh kim chương của Bắc Minh Thế Gia ta? Hắn đến đó làm gì? Chẳng lẽ là vì..." Người kia lộ ra vẻ cổ quái gật đầu: "Rất có khả năng đấy, nhưng chuyện đó không liên quan đến chúng ta. Mau truyền tin, đây là công lớn đấy." Thế rồi hai người hóa thành luồng sáng bay nhanh về phía tiểu trấn. Mấy canh giờ sau, ở một đại thành khác thuộc Bắc Vực, thành Kim Chương, một đạo điện quang đang phi hành với tốc độ cực nhanh trên không trung. Lôi độn chi thuật trong chớp mắt đã đi ngàn dặm, nhanh đến mức mắt thường khó có thể phát hiện. Chương 2173. Nửa ngày sau, đạo lôi quang kia mới dừng lại gần một dãy sơn mạch. Lôi quang lóe lên, hiện ra chân thân của Lý Vân Tiêu, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Trước mắt là một vùng núi cao chót vót, hiểm trở chập trùng. Trên không trung mơ hồ có tầng mây đỏ quanh quẩn, thải vân phi hồng, đúng là một linh sơn bảo địa. Hắn lấy ra một khối tinh bản, đánh một đạo quyết ấn vào trong. Các loại phù văn màu vàng bay lên, một vòng quang ảnh hình tròn chậm rãi nổi lên. Lý Vân Tiêu cẩn thận xác minh, sau đó mới thu tinh bàn lại, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, dựa theo phương vị từ trấn Hải Bộc mà suy tính, nơi Nhuận Tông từng nói có lẽ chính là chỗ này." Lúc trước, Nhuận Tông đã trải ra tinh thần hồng nhạt, truyền tống Hồ Lô Tiểu Kim Cương đi. Dựa theo phương vị không gian hắn nói, có lẽ nằm trong phiến sơn mạch này. Lý Vân Tiêu lại lấy ra một cái hộp nhỏ màu vàng rồi mở ra. Bên trong lóe lên bộ đạo kim quang, mơ hồ có kim sắc chỉ khí quanh quẩn khắp nơi. Một linh thể hình lăng trụ như đồng hồ cát đang lượn vòng trong đó. Hắn chăm chú nhìn, hai hàng lông mày lập tức nhướng lên, hiện rõ vẻ kinh ngạc. Linh thể hình lăng trụ kia rung động bất định, tốc độ xoay cực kỳ nhanh, không thể dừng lại, nhưng thể đã bị hư hại. Từ trong kim sắc chỉ khí không ngừng tràn ra, âm thanh vụt vụt vụt, rung động kéo dài. Có ý tứ. Lý Vân Tiêu đóng hộp lại, ánh mắt nhìn xuống dãy núi phía dưới lộ vẻ trầm ngâm. Linh vận bàn cửu giai có thể dò xét thiên tài địa bảo cùng cấp trong vòng ngàn dặm, đồng thời sẽ ưu tiên chỉ hướng vật có phẩm chất và cấp bậc cao nhất. Việc cần lần này không thể xác định phương hướng, chứng tỏ trong sơn mạch này tồn tại không ít bảo vật ngang hàng với Hồ Lô Tiểu Kim Cương rồi. Phải biết rằng thân thể của Hồ Lô Tiểu Kim Cương được luyện chế từ Bắc Thiên Hạng tinh thiết, kết hợp với thiền chiếu Chuyết Kim và nhiều tài liệu trần quý khác, quý giá vô cùng, vốn nên được Linh Mẫn Bản ưu tiên phát hiện. Thế nhưng sơn mạch này rộng lớn như vậy nên tìm kiếm bắt đầu từ đâu? Lý Vân Tiêu chợt cảm thấy phiền muộn, liền tỏa thần thức ra quét xuống dưới. Đột nhiên giữa mi tâm hắn khẽ nhíu lại, lộ ra vẻ khác thường. Ngoài khí tức của yêu thú trong núi lại còn có không ít bóng dáng nhân loại. Lý Vân Tiêu lấy ra một quả ngọc giản màu trắng đặt lên mi tâm dò xét. Trong ngọc giản lưu giữ bản đồ đại địa của toàn bộ Bắc Vực, tuy chưa hoàn chỉnh nhưng cũng là bản đồ đầy đủ nhất mà nhân loại từng thăm dò trong thiên phủ giới. Vô số địa danh và lãnh thổ quốc gia lướt nhanh trong đầu, cuối cùng thần thức xác định được một nơi, thành Kim Trương. Từ phía nam thành Kim Trương 10 năm, trên bản đồ đánh dấu bằng khói trắng một dãy núi, chú thích Lưỡng Giới Sơn, một trong 26 linh mạch thượng phẩm do Bắc Minh Thế Gia quản lý. Đây là linh mạch thượng phẩm của Bắc Minh Thế Gia, khó trách. Lý Vân Tiêu hiểu ra, nhưng lập tức lại nhíu mày nghi hoặc. Nếu chỉ là linh mạch thượng phẩm thì không thể gây ra nhiễu Linh Mẫn Bản cửu giai này. Dù là linh mạch cực phẩm, cũng không thể xếp bằng Bắc Thiên Hàng Tinh Thiết. Rõ ràng trong linh mạch này còn ẩn chứa trọng bảo. Trong mắt của hắn lóe lên tia sáng tình mình, nhìn xuống sơn mạch với vẻ tham lam. Không đúng rồi, đây là linh mạch thượng phẩm của Bắc Bình Thế Gia, xem ra đã khai thác từ lâu. Với những quang mỏ linh mạch lớn như vậy, hắn đã có tầm linh sư chuyên môn thăm dò và đánh giá. Phương pháp của họ phức tạp và chính xác hơn Linh Mẫn Bản rất nhiều. Nếu có trọng bảo, không thể nào bị bỏ qua được. Lý Vân Tiêu trầm ngâm hồi lâu, vẫn không tìm ra lời giải đáp, bèn hóa thành một đạo lôi quang, lao thẳng vào sơn mạch, rơi xuống bên cạnh một võ giả đang vội vã. Ai? Người nọ lập tức nhận ra có người tới, kinh quát một tiếng. Hắn lập tức thoát ra ngoài bời trượng, toàn thân giới bị, xoay người lại cảnh giác nhìn Lý Vân Tiêu. Ngươi là ai? Lý Vân Tiêu mỉm cười hỏi. Các hạ là người của Bắc Minh Thế Gia sao? Người đó mặc áo dài màu tím, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn nói. Phải thì sao mà không phải thì sao? Lý Vân Tiêu nói. Nơi này là linh mạch thượng phẩm của Bắc Minh Thế Gia. Nếu là người của Bắc Minh Thế Gia, tất nhiên là chuyện bình thường. Nếu không phải thì... Người đó hơi có đồng tử, lạnh lùng hỏi ngược. Các hạ là người của Bắc Minh Thế Gia sao? Chỉ một câu đã để lộ thân phận thật của hắn. Lý Vân Tiêu cười lớn. Không phải. Người kia lập tức biến sắc, lạnh giọng. Vậy người quản cái rắm gì? Lý Vân Tiêu nháy mắt nói. Ta chỉ là đi ngang qua, thấy lạ nên hỏi thôi. Phát hiện trong Lưỡng Giới Sơn có nhiều võ giả, hình như không phải đều là người của Bắc Minh Thế Gia. Lòng hiếu kỳ luôn là nguyên nhân khiến người ta mất mạng. Người nọ cười lạnh, trầm trọng. Dãy núi này cách thành Kim Trương hơn 10 vạn dặm, mất mấy ngày mới tới nơi. Vậy mà các hạ lại trùng hợp đi ngang qua, biết rõ nơi này là Lưỡng Giới Sơn, còn nhận ra đó có không ít võ giả không phải người Bắc Minh Thế Gia. Cái gọi là trùng hợp này cũng thật lợi hại. Sao ta lại không có cái trùng hợp như vậy nhỉ? Lý Vân Tiêu không nhịn được bật cười. Bị đối phương tâm tư tỉ mỉ, nhanh chóng nhìn ra vô số sơ hở, hắn hơi lung túng nói. Ta thật sự có việc vào Lưỡng Giới Sơn, chỉ không rõ vì sao lại tụ tập nhiều cao thủ như vậy. Đây chẳng phải là linh mạch thượng phẩm của Bắc Minh Thế Gia sao? Ai lại dám làm loạn ở đây? Người nọ rõ ràng không tin, khinh miệt, hừ một tiếng. Các hạ suy đoán khôn ngoan mà còn giả vờ hồ đồ. Trong mắt ta chỉ thấy ngốc nghếch. Kinh xin các hạ mau chóng rời đi, ta không muốn cùng đường với người đâu. Tự sảng phất lên, người nọ định rời đi. Thân ảnh của Lý Vân Tiểu lóe lên, liền thuấn di chặn trước mặt hắn, giữ tay cản đường. Người nọ cả kinh, ánh mắt đầy tàn nhẫn quát. Người muốn làm gì? Trong mắt của hắn hiện lên vẻ e ngại. Hắn giật mình vì tốc độ của đối phương quá nhanh, bản thân không kịp phản ứng. Lý Vân Tiểu mỉm cười, mở bàn tay ra. Một khối ngọc lục cổ xưa xuất hiện, đưa ra trước mặt. Các hạ đừng giận. Ta thực sự có việc cần vào Lưỡng Giới Sơn. Chỉ là không rõ vì sao nơi này đột nhiên có nhiều võ giả tụ tập, mong được giải thích. Khối lam lâm ngọc cửu giai này coi như là thủ lao mua tin tức. Người đó chăm chú nhìn lam lâm ngọc trong tay Lý Vân Tiêu. Sau khi xác nhận đó là vật phẩm cửu giai, sắc mặt hắn dịu xuống cười nhạt. Người thật sự không giả ngu. Chương 2174. Lý Vân Tiêu cười, ném ngọc thạch ra nói. Người có thể giả ngu, nhưng vật cửu giai này thì không giả được. người đó tiếp nhận ngọc thạch lúc này mới hoàn toàn tin, không ai hào phóng đến mức vì giả ngu mà đem tặng tài liệu cửu giai đi cả. Hắn khẽ đảo tay thu ngọc thạch vào, sắc mặt lập tức hỏa hoãn hơn rất nhiều, lại hỏi: vậy người đến Lưỡng Giới Sơn là vì chuyện gì? Lý Vân Tiểu đáp: tìm kiếm một vật vốn thuộc về ta, gần đây nhận được một tin tức, vật đó có lẽ đang trong Lưỡng Giới Sơn này. Người nọ nhướng mày, dường như chưa rõ, nhưng thấy Lý Vân Tiểu không muốn nói rõ, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ nói: kỳ thật thì cũng không phải bí mật gì, trong thành Kim Trương đã truyền ra tin tức, quáng sư trong Lưỡng Giới Sơn gần đây phát hiện dị thường, mỗi khi trời tối cả dãy núi đều sẽ phát ra hoa quang. Lý Vân Tiểu thất thanh kinh ngạc: bảo vật xuất thế à? Người nọ liếc mắt nhìn hắn tiếp tục nói: lúc đầu người Bắc Minh Thế Gia cũng nghĩ vậy, họ đào được một mỏ quặng khổng lồ, bên trong là một mảnh phế tích từng có người ở, diện tích lên đến mấy vạn mẫu. Mấy vạn mẫu? Lý Vân Tiểu kinh ngạc, trong mắt lóe lên sát tinh quang, dường như đã hiểu ra điều gì đó, lại nói: ý là nơi này từng là một thế lực tông môn, vì sao bị lịch sử vùi lấp à? Người kia hỏi: các hạ không phải người ở đây à? Lý Vân Tiểu đáp: quả vậy, ta vừa đến từ Bắc Vực không lâu. Người nọ gật đầu: cũng đúng, nếu không thì ngay cả ẩn tù thánh địa Lưỡng Giới Sơn trước kia cũng không biết. Lưỡng Giới Sơn ở khu vực thành Kim Trương vốn đã có danh tiếng từ xưa, tuy không phải là tông phái nhưng còn vượt qua tông phái. Năm đó tán tu khắp Bắc Vực gần như đều tụ tập tại đây, coi linh sơn nơi này là nơi tiềm tu. Lý Vân Tiểu nói: thì ra là tổ chức tán tu. Bắc Minh Thế Gia lần này phát hiện ra nơi đóng quân của họ năm xưa, nhưng nếu có bảo vật xuất thế, tại sao bọn họ không phong sơn? Với thực lực của Bắc Minh Thế Gia, dù không cử cao thủ ra, chỉ cần hạ một đạo Bắc Minh lệnh là chẳng ai dám vào núi rồi. Người kia đáp: các hạ nói rất đúng, lúc đầu khi phát hiện di tích cổ võ tù Lưỡng Giới Sơn cộng thêm dị tượng ban đêm, Bắc Minh Thế Gia quả thật đã phong tỏa sơn mạch để tự tìm thăm dò. Nhưng về sau không những không phát hiện được bảo vật nào, mà còn liên tiếp có cường giả thiệt mạng. Ngay cả hai vị võ đế cao dài phụ trách nơi này cũng lần lượt tử trận. Lý Vân Tiểu thất thanh: sao có thể như vậy? Thực lực võ đế cao dài đủ để thay trời đổi đất, nếu có chết cũng phải gây chấn động lớn mới đúng chứ. Người kia nói: đúng là như vậy, nhưng sự thật là hai vị võ đế cao dài cứ thế chết đi một cách khó hiểu. Hắn lộ vẻ sợ hãi. Về sau Bắc Minh Thế Gia điều tra rất lâu vẫn không ra nguyên nhân, trong khi đó dị tượng ban đêm vẫn tiếp tục xuất hiện. Lý Vân Tiểu hơi thất thần: chuyện tiếp theo ta đã đoán được, với tính cách của Bắc Minh Thế Gia, tất nhiên là họ sẽ đẩy hiểm nguy cho người khác, vì vậy liền giải phong tỏa truyền tin ra ngoài, dụ mọi người đến mạo hiểm thay họ gánh chịu rủi ro. Người nọ thoáng ngạc nhiên đánh giá Lý Vân Tiêu thêm vài lần, lại khen: quả nhiên là đúng như vậy. Lúc này đến lượt Lý Vân Tiêu thấy kỳ quái, lại hỏi: ta biết rõ nguy hiểm như vậy, sao mọi người vẫn tụ tập đông như thế? Chẳng lẽ cho rằng bản thân mạnh hơn Bắc Minh Thế Gia sao? Người kia cười: không hẳn là vậy. Hắn nháy mắt nói tiếp: bởi vì mấy ngày qua trong thành Kim Trương lan truyền một lời sấm, trong Lưỡng Giới Sơn thần tích đại hiện, cơ duyên lớn lao là phúc không phải phúc. Lý Vân Tiêu nhíu mày không nhìn được mỉa mai. Quả nhiên là bảo vật che mở lý trí, đây rõ ràng là trò vặt của Bắc Minh Thế Gia muốn dụ dỗ mọi người giúp họ mạo hiểm. Cường giả tu luyện đến võ đế đều là thiên tài, chẳng lẽ lại không nhìn ra được chút thủ đoạn ấy? Người nọ nhẹ cười, tay khẽ chạm mũi nói: người nghĩ vậy cũng dễ hiểu, là tâm lý bình thường. Nhưng nếu ta nói với người lời tiên đoán ấy đến từ Huyền Thần Thiêm thì sao? Lý Vân Tiểu toàn thân chấn động giật mình. Huyền Thần Thiêm của Đoan Mộc Thế Gia, thật hay giả? Người kia nghiêm mặt: tất nhiên là thật, rất nhiều cường giả đã đến thử, ngay cả Bắc Minh Thế Gia cũng bắt đầu coi trọng. Ban đầu họ tưởng chỉ là một phế tích nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có vài món đồ chơi tầm thường, nhưng giờ đã cử cả một vị túc lão đến rồi. Túc lão của Bắc Minh Thế Gia phải là võ đế cửu tinh. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức nghiêm trọng, trầm giọng: Đoan Mộc Thế Gia tuy thần bí, nhưng thuật bói toán của họ vô song thiên hạ, họ cũng không tùy tiện xem bói, xem ra chỗ này thật sự có điều gì đó đặc biệt. Người nọ lại nói: hơn nữa thuật bói toán của Đoan Mộc Thế Gia chỉ làm 4 cấp thiên địa huyền hoàng, dị tượng chỗ này cần đến huyền cấp thần thiêm Điều đó đã nói lên tất cả rồi. Lý Vân Tiêu trầm tư suy nghĩ. Ban đầu hắn chỉ định đến tìm hồ lô tiểu kim cương, tất cả đều nằm trong tính toán, có tọa độ và linh mẫn bản, không biết mất bao nhiêu thời gian sẽ tìm được. Nhưng giờ linh mẫn bản đã mất hiệu lực, lại liên quan đến huyền thần thiêm của Đoan Mộc Thế Gia, e rằng không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Hắn lại hỏi, vậy trong đời sấm truyền nói cơ duyên lớn lao là phúc không phải phúc là có ý gì? Người kia cười, cơ duyên mà luôn dính tới tranh đoạt lợi ích, tất sẽ tạo ra một trận gió tanh mưa máu. Cuối cùng chỉ có kẻ mạnh mới được hưởng phúc, còn kẻ yếu thì không. Lý Vân Tiêu nhướng mày, cảm thấy lời giải thích có chút gượng ép, nhưng cũng có lý, nên hỏi tiếp. Vậy có biết rõ khi nào thần tích sẽ xuất hiện không? Người đó đáp, chính là sáng mai. Trùng hợp vậy à? Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Mình vừa đến nơi đã gặp chuyện này, giống như thần tích kia đang chờ đợi mình vậy. Người kia nói, trước mặt những người đến Lưỡng Giới Sơn đều vì chuyện này, ngày mai chắc chắn còn đông hơn nữa. Ta thấy thần thủ các hạ bất phàm, chỉ bằng cứ quan sát trước đã, đợi thần tích xuất hiện rồi hãy quyết định. Chương 2175. Lý Vân Tiêu nói, cũng được, việc ta muốn làm vốn không dễ, cứ chờ xem cái gọi là thần tích rốt cuộc là thứ gì. Người đó vui vẻ trên mặt, ôm quyền nói, đã vậy không bằng ta và người kết minh, đồng hành cùng đi, có thể tiện lợi chiếu cố lẫn nhau. Phải biết rằng rất nhiều cường giả ở đây đều tìm kiếm đồng minh. Dù sao sức một người cũng có hạn, không nói đến những võ giả khác, chỉ riêng Bắc Minh Thế Gia cũng đủ khiến người khác đau đầu rồi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lát rồi từ chối. Thôi, ta quen độc lai độc vãng, thích tự do tự tại một mình, thật sự xin lỗi. Nụ cười trên mặt người kia chợt cứng lại, rồi dần chuyển sang lạnh lùng khẽ nói. Đã như vậy, ta cũng không tiện ép buộc. Những gì nên nói ta đều đã nói rõ, coi như bù lại khối làm lâm ngọc kia. Chúc các hạ may mắn. Hắn ôm quyền rồi không dừng lại nữa, thần pháp thi triển, vài cái lấp lóe đã biến mất trong sơn mạch. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, huyền thần thiêm đã xuất hiện, vậy thần tích 89 phần là thật, không biết Đoan Mộc Thế Gia có người xuất hiện không. Hắn lại lấy ra linh vẫn bản, chỉ thấy kim đồng hồ không ngừng lay động, hoàn toàn không thể định vị, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài. Sau đó thần thức quét qua toàn bộ sơn mạch, phát hiện võ giả ngày càng đông, phần lớn đều tụ tập ở một khe núi ngoài trăm dặm. Nghĩ một chút liền hiểu, chỗ đó tất nhiên có điều gì đó quan trọng. Nam tử áo tím trước đó rõ ràng còn có điều chưa nói hết. Hắn liền bay lên không trung, dùng tốc độ vừa phải phi hành về hướng khe núi, tránh gây chú ý cho độn thuật quá nhanh. Chỉ sau thời gian uống cạn chung trà, hắn đã đến sâu trong sơn mạch. Quả nhiên là một thung lũng bằng phẳng, rộng hơn 1000 mẫu. Lý Vân Tiêu quan sát cẩn thận. Viên khe núi này nằm ở trung tâm vài ngọn núi, dường như từng là một nơi khai thác linh khoáng trọng yếu. Dưới đáy rải rác đầy đá vụn. Bốn phía đầy dấu vết khai thác, ít nhất một nửa diện tích là do con người đào bới. Hắn lơ lửng giữa không trung, quan sát, lập tức khiến nhiều người chú ý. Dù trên trời có nhiều người bay qua bay lại, nhưng đa phần là võ giả thực lực thấp. Võ đế cao dài như hắn vẫn là nhân vật nổi bật. Thần thức Lý Vân Tiêu không kiêng nể gì quét xuống dưới, lập tức nhíu mày. Dưới đó không có lấy một võ đế cao dài, ngay cả nam tử áo tím kia cũng không thấy. Hắn đảo mắt một vòng, liền hạ xuống cạnh một gã nam tử thân hình cao lớn, tiện tay búng một cái. Ông một tiếng, một cái giới hình tròn bao phủ hai người lại. Nam tử kia kinh hãi hoảng sợ nói, đại nhân ngài. Lý Vân Tiêu nói, chớ khẩn trương, ta chỉ hỏi mấy câu, chỉ cần ngươi thành thật trả lời là được. Đại hán khôi ngô lúc này mới nhẹ nhõm, cảm thấy đối phương chắc chắn sẽ không làm khó hắn. Muốn chỉ nơi đây đông người, hắn sẽ không hành động lỗ mãng đâu. Hắn chỉ là một võ tôn đỉnh phong, lần này đến đây với hy vọng tìm cơ duyên đột phá lên võ đế. Không biết đại nhân muốn hỏi cái gì, tại hạ biết gì sẽ nói nấy, tuyệt đối không giấu giếm. Hắn lập tức trở nên cung kính, khí tức trên người Lý Vân Tiêu khiến hắn không dám vô lễ. Lý Vân Tiêu gật đầu, vì sao mọi người tụ tập ở đây, thần tích xuất hiện ở đây sao? Đại hán kia đáp, cũng không hẳn, vì trên chỗ này xuất hiện dị tượng lại bằng phẳng dễ tụ họp, nên mọi người mới tập trung về đây. Lý Vân Tiêu âm thầm gật đầu, đúng như hắn dự đoán. Hắn lại hỏi, vì sao ở đây toàn là tu vi thấp, không có một võ đế cao giai nào. Đại hán kia khẽ rùng mình, tuy không nhìn ra tu vi của Lý Vân Tiêu, nhưng nghe cách nói thì hẳn là võ đế cao giai, nên càng khẩn trương vội đáp. Những cường giả thực lực kinh người đều đã vào di tích, chúng tôi vì thực lực thấp không dám vào. Hơn nữa Bắc Minh Thế Gia còn phái người canh giữ, ai không đủ điều kiện thì không được phép tiến vào. Hắn nói một hơi, không dám thở mạnh. Tuy ngoài mặt cung kính, trong lòng hắn vẫn nghi ngờ. Dù không nhìn ra tu vi Lý Vân Tiêu, nhưng nhìn tuổi thì không tin nổi đây là võ đế cao giai. Thì ra là vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu lại hỏi, di tích nằm ở đâu, muốn vào thì cần điều kiện gì? Đại hán kiệt chỉ tay, dưới chân núi phía bắc có một đường hầm thông vào di tích. Cả di tích nằm ngay bên dưới khe núi này, diện tích rộng gấp mấy lần nơi đây. Còn điều kiện vào tại hạ không rõ, vì thực lực yếu kém. Lý Vân Tiêu nhìn theo hướng chỉ tay, thấy mơ hồ có người gác dưới chân núi phía bắc. Hắn lại hỏi, còn một vấn đề nữa, Đoan Mộc Thế Gia có người đến đây không? Đại hán kia ngẩn ra, tại hạ không biết, nhưng nghe đồn Huyền Thần Thiêm là do người Đoan Mộc Thế Gia bày ra ở thành Kim Trương. Nếu đúng thì chắc hẳn họ cũng có người đến. Song điều của hắn cũng không chắc chắn mấy. Lý Vân Tiêu biết không thể hỏi thêm gì nữa để nói, người có thể đi rồi. Ánh sáng xanh lóe lên, kết giới tàn biến, hắn bước một bước, thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Đại hắn kết giữ người, rồi thở phào nhẹ nhõm, mang theo cảm giác sống sót sau tai nạn, vội vã rời đi về hướng đông người tụ tập. Lý Vân Tiêu chớp động vài lần, đã đến phía bắc khe núi. Ở đó có một ngọn tuyệt phong sừng sững, che khuất cả ánh mặt trời. Dưới ngọn núi giữa rừng tùng rậm rạp, có một con đường lớn bằng phẳng bị mở ra. Trên đó còn dấu vết bánh xe rất là sâu, rõ ràng từng dùng để vận chuyển khoáng thạch. Kẻ nào đó, đứng lại. Cuối con đường, trước một cửa mỏ lớn, hai võ giả đứng canh. Một người cao mày quát lớn về phía ánh sáng màu xanh đang lao tới. Đồng thời cả hai lập tức để khí, nguyên lực tuôn trào, cực kỳ cảnh giác. Chương 2176. Ánh sáng màu xanh thoáng cái hóa thành thân ảnh của Lý Vân Tiêu. Hắn lạnh nhạt quét mắt nhìn hai người rồi nói, ta muốn đi vào. Người bên trái đồng tử hơi co lại, thần thức quét qua liền chạm phải một lớp bình chướng, khiến toàn thân run lên. Hắn vội vàng kéo đồng bạn tránh sang một bên, cùng kính nói, đại nhân, mời vào. Lý Vân Tiêu không biểu lộ cảm xúc. Ánh sáng màu xanh lóe lên, lập tức lao vào trong động. Hai gã thủ vệ trước cửa quặng mỏ lúc này mới nhẹ nhàng mở ra. Người bên phải nghi ngờ nói, gương mặt trẻ tuổi lạ lẫm như vậy, sao lại có tu vi và ngay cả ta và ngươi cũng không thăm dò ra được, có khi nào là hàng giả mạo không? Người bên trái trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh, có thể người ta chuyên tu thần thức hoặc dùng pháp bảo nào đó, dưới tình huống không rõ đối phương, chúng ta đừng gây chuyện vô cớ, tránh phiền phức rơi vào người thì hơn. Người bên phải nghe cũng đúng, gật đầu, nếu hắn chỉ là giả bộ, chưa chắc đã sống sót được bên trong. Đúng, nếu vậy thì hắn tự tìm đường chết, không trách ai được. Người bên trái suy cười một tiếng. Hai người không để tâm thêm nữa, tiếp tục đứng trước cửa, khép hở mắt tu luyện. Chỉ một lúc sau, đột nhiên vài luồng khí tức cường đại ập đến, khiến hai người giật mình kinh hãi, hoảng sợ, mở to mắt. Trước mặt xuất hiện thêm ba người. Bên trái là một lão giả tóc mài bạc trắng, khuôn mặt hồng nhuận. Bên phải là một lão giả tóc và râu đều rối bù, mặt đầy nếp nhăn, mặc áo làm cũ nát, nhìn qua đã biết là người lôi thôi. Khí tức của hai lão giả này cực kỳ kinh người, không chút che giấu, tư thế cao cao tại thượng, tự như không xem ai ra gì. Chính giữa là một nữ tử dung nhan cao quý, mặc váy trắng dài chạm đất, trên áo có hoa văn hồng nhạt. Mặt của nàng bị che lại, không thấy rõ dung mạo, nhưng đôi mắt trong trẻo sắc bén như có thể nhìn thấu tất cả, toát lên khí chất thanh lệ, tú nhã xuất trần. Hai gã thủ vệ kinh hãi đang định mở miệng thì nữ tử kia nhẹ giọng hỏi, có bao nhiêu người đã vào trong rồi? Giọng nói vừa mềm mại vừa thanh thoát, cực kỳ êm tai. Tên thủ vệ bên trái nuốt khan một cái, vội cung kính đáp, bẩm đại nhân, đã có hơn 30 người đi vào. Nhiều vậy sao? Lão giả tóc bạc mặt hồng nhíu mày lại nói, đều là võ đế cao giai à? Thủ vệ bên trái đáp, thực lực chúng ta có hạn, phàm là người không thể nhìn thấu tu vi thì đều để họ vào. Tu vi của các người chỉ là võ tôn đỉnh phong, Hơn 30 người kia chắc chỉ là võ đế, không có mấy cao thủ thực sự. Lão giả mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ khinh miệt, nói tiếp. Bắc Minh Thế Gia là một trong 7 đại siêu cấp thế lực, mà lại không phái nổi hai võ đế trấn thủ sao? Để hai con chó võ tôn canh cửa, chẳng sợ làm trò cười cho thiên hạ sao? Hai gã thủ vệ tức giận, người bên phải quát lớn. Người dám nói cuồng như vậy chắc cũng có lai lịch không nhỏ, kính xin cho biết danh tính để chúng ta mở rộng tầm mắt. Lão già kia suy cười một tiếng khinh thường nói, hai con chó võ tôn mà cũng xứng biết danh hào của lão phu sao? Hai gã thủ vệ phẫn nộ, mắt như phun lửa, nhưng đối phương khí thế phi phàm, chỉ cần họ sơ suất là sẽ chết không toàn thây. Tuy giận đến sắp nổ tung, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, không dám phát tác. Lão già tóc bạc, mặt hồng, liếc nhìn đồng bạn rối mù, ánh mắt đầy bất mãn nhưng không nói gì thêm. Nữ tử che mặt hiện không cảm xúc gì, tiếp tục hỏi, Nguyễn Hải đại nhân có ở bên trong không? Hai gã thủ vệ biến sắc, người bên phải ôm quyền đáp, Nguyễn Hải đại nhân đã đi vào rồi. Nữ tử khẽ gật đầu, tốt, vậy chúng ta cũng vào thôi. Không đợi hai người đồng ý, ánh sáng lóe lên, ba người đã biến mất khỏi cửa mỏ. Hai người kinh ngạc nhìn theo, một lúc sau sắc mặt mới trầm xuống. Người bên trái tái mặt, hằn học nói, cho hoàng ở đâu tới, chết bên trong là tốt nhất. Người bên phải biến sắc rồi giận dữ nói, dưới võ đế đều là sâu kiến, ai bảo chúng ta mắc kẹt ở ngưỡng cửa này. Người cũng đừng nói bậy, nữ tử kia có quen biết với Nguyên Hải đại nhân, nếu bị nghe thấy, cả hai chúng ta đều gặp họa đấy. Người bên trái sắc mặt âm trầm, không nói gì thêm. Lý Vân Tiêu sau khi tiến vào quặng mỏ thì đi theo đường hầm lớn nhất vào sâu bên trong. Chừng được vài dặm, con đường dần mở rộng ra. Đột nhiên ánh sáng lóe lên, một vùng thiên địa mới hiện ra trước mắt. Ánh sáng rực rỡ như ánh bình minh, khắp nơi là cỏ cây, có cả đại thụ che trời đã hóa đá vươn thẳng lên mái vòm. Lý Vân Tiêu quan sát một lượt, diện tích nơi này khoảng ngàn mẫu, có tiếng gió và nước chảy vang vọng, rõ ràng là một nơi đặc biệt. Trên phế tích có khoảng hơn 1.000 căn phòng đổ nát. Hắn hóa thành một luồng sáng bay lên trên không phế tích, thần thức không ngừng quét khắp nơi, chỉ cảm nhận được khí tức nguyên lực xa xa của võ giả, còn lại không thấy gì dị thường. Sau đó lấy ra linh mẫn bàn, mở nắp, lập tức hơi ngẩn người. Chỉ thấy kim đồng hồ bên trong đã đứng yên, chỉ thẳng về một hướng, chính là trung tâm của phế tích. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát rồi thu linh bàn vào, đi theo hướng đó. Rất nhanh, một tòa tế đàn khổng lồ hiện ra trước mắt. Tế đàn cao hơn 400 trượng, như một ngọn núi, toàn thân được xây bằng bạch ngọc, linh khí mịt mờ bao phủ. Bạch quang từ trong linh khí tỏa ra như lớp pha lê khổng lồ bao trùm bốn phía. Ngoài ra còn có hơn trăm tế đàn nhỏ vây quanh, giống như sao băng quanh trăng, và bị một tầng linh khí mỏng như tơ bạc bao phủ. Lý Vân Tiêu lúc này mới phát hiện toàn bộ ánh sáng của phế tích đều bắt nguồn từ nơi đây. Chương 2177. Trong hàng trăm tế đàn kia, thỉnh thoảng có thân ảnh võ giả chớp động, xem ra đã sớm được dò xét một lượt. Một mình hắn đứng giữa không trung, dừng lại phía trên, lộ vẻ suy tư. Ngay sau đó, thân thể của hắn thoáng chốc trở nên mờ ảo, mông lung không rõ. Một đạo nhân ảnh tựa như tách ra từ cơ thể hắn, trực tiếp bước ra, đúng là trận pháp sư Phó Cẩm Sơn. Vân Thiếu triệu ta ra, có chuyện gì? Phó Cẩm Sơn vội vàng hành lễ với Lý Vân Tiêu, ánh mắt bắt đầu đánh giá bốn phía. Khi nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn tế đàn bên dưới, vẻ mặt lập tức kinh ngạc không thôi. Lý Vân Tiêu nói, nơi này là một mỏ khoáng nằm trong lưỡng giới sơn ở Bắc Vực, đã xác định là di tích võ tu thời cổ đại để lại. Người thấy các tế đàn phía dưới bố trí thế nào? Phó Cẩm Sơn nhìn chăm chú vào các tế đàn, sắc mặt lập tức đại biến, kinh hãi thốt lên. Cái này, đây là... Trên mặt của hắn ngoài vẻ khiếp sợ, còn lộ rõ sự khó tin, dường như không dám xác nhận. Lý Vân Tiêu nói, cứ nói đi, đừng ngại. Phó Cẩm Sơn khó khăn nuốt nước bọt, lắp bắp nói, các tế đàn lớn nhỏ xung quanh kia rất giống với Vĩnh Bình Bích trong truyền thuyết. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lập tức trầm xuống, kinh ngạc hỏi, người nói là Vĩnh Bình Bích dùng để duy trì sinh cơ bất diệt, linh hồn bất hủ sao? Đúng vậy, thì ra Vân Thiếu cũng biết đến Vĩnh Bình Bích. Phó Cẩm Sơn cung kính giải thích, Vĩnh Minh Bích là một loại trận pháp tuyệt hảo giúp duy trì sinh mệnh, thường được dùng để chữa trị người trọng thương. Không chỉ có thể giữ lại một chút sinh cơ, mà còn giúp từ từ hồi phục. Vì vậy còn được gọi là bất tử chỉ bích. Chỉ tiếc là tài liệu và pháp trận này đã sớm thất truyền rồi. Trong lòng của Lý Vân Tiêu chợt dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, khiến cho hắn không khỏi rùng mình. Phó Cẩm Sơn cảm nhận được sự khác thường, nghi hoặc hỏi: "Vân Thiếu, người sao vậy?" Lý Vân Tiêu liếm nhẹ bờ môi khô khốc, chậm rãi nói: "Người nói xem, có khi nào những người trong các tế đàn này đều còn sống không?" Phó Cẩm Sơn hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hai người đang lơ lửng giữa không trung, chợt cảm thấy gió lạnh thấu xương, khiến cả thân thể lạnh run. Phó Cẩm Sơn cười gượng mấy tiếng, lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói: "Sao có thể thật sự vĩnh sinh bất tử được? Vĩnh Bình Bích cũng chỉ kéo dài sinh cơ, duy trì cái chết mà thôi. Di tích này xem chừng ít nhất đã hơn mấy vạn năm, nếu còn sống mới là chuyện quỷ dị đấy." Nhưng mà sắc mặt của Lý Vân Tiêu vẫn nặng nề. Hắn không thể lạc quan như Phó Cẩm Sơn, bởi chính hắn từng trải qua một chuyện tương tự. Năm đại cường giả yêu tộc Thương, Lê, Dực, Qua, Phủ đang ngủ say ở Khinh Ca Lâm Địa suốt mấy vạn năm. Khi phát hiện ra họ, thực lực đều đã suy kiệt, sắp tử vong. Nhưng trong suốt hàng vạn năm, mỗi người trong số đó cùng nhau hỗ trợ Thương lĩnh ngộ 10 quy tắc trong Hỗn Thiên Nghi, nên lực lượng mới bị bào mòn nghiêm trọng. Nếu chỉ đơn thuần là ngủ say, thì tế tự chi trận dưới Khinh Ca Lâm Địa có thể duy trì sinh mệnh hàng vạn năm cũng không phải không thể. Phó Cẩm Sơn thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu ngày càng khó coi, ngượng ngùng cười trấn an: "Vân Thiếu suy nghĩ nhiều rồi, di tích này có khi còn hơn 10 vạn năm tuổi, đừng nói người sống, ngay cả là ma quỷ cũng chẳng còn." Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, hắn biết rõ sự việc không đơn giản như vậy. Thứ nhất, trong di tích này đã chết không ít cao thủ, ngay cả Bắc Minh Thế Gia cũng không tìm ra nguyên nhân. Thứ hai là thần thiêm của Đoan Mộc Thế Gia cũng đã xuất hiện, đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn nói: "Người xem thử, ngoài các tế đàn được hình thành từ Vĩnh Minh Bích, còn có điểm nào đặc biệt không?" "Điểm đặc biệt?" Phó Cẩm Sơn một lần nữa nhìn xuống, chỉ chốc lát sau đã biến sắc, kinh ngạc nói: "Sao lại là bốc quanh trăng sáng, tính đấu độ?" Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là dựa theo bố cục tình đấu để bố trí. Ngay cả kích thước cũng trùng khớp với vị trí các vì sao. Chỉ là ta cảm thấy hơi lạ mắt, không nhớ rõ đây là khu vực tinh vực nào." Phó Cẩm Sơn thấy thế thì nói: "Tình tú trên trời vô số, ai có thể nhớ hết. Nhưng các tinh đấu độ về cơ bản giống nhau, đều là để mượn lực lượng của tinh thần. Phiến khu vực này có vẻ như..." Hắn lập tức cau mày, lộ vẻ hoang mang: "Không đúng, không đúng, sao lại như vậy được?" Phó Cẩm Sơn cả kinh nói: "Đây là sự tổ hợp của ba tinh vực khác nhau. Trong chu thiên tinh đấu đại hình, nếu tùy ý ghép các bộ tinh đồ từ ba tinh vực thì sẽ dẫn đến hỗn loạn như thế." Lý Vân Tiêu chợt cau mày: "Tùy ý ghép tinh vực không phải là không thể, nhưng nếu tinh đấu trận không trọn vẹn, uy lực sẽ giảm đáng kể. Người bố trí trận pháp này sao có thể không hiểu điều đó?" Phó Cẩm Sơn cũng cảm thấy khó giải thích, chỉ đành nói: "Khu vực này không chỉ bố trí trên linh mạch chi nhãn, còn mượn thêm tinh lực, nhất định không đơn giản đâu." Lý Vân Tiêu nói: "Ta xuống xem thử, người đi cùng ta không?" "Vâng." Phó Cẩm Sơn đáp lời. Khu vực này cũng khiến hắn cực kỳ hứng thú, rất muốn nghiên cứu sâu hơn. Hai người hóa thành hào quang từ từ hạ xuống, xuyên qua tầng tầng linh khí mù mịt, đáp xuống tế đàn lớn nhất, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Ngọc thạch trên tế đàn phát ra ánh sáng như trân châu, kèm theo hàn khí mỏng manh, khiến người ta không khỏi muốn đưa tay chạm vào. Phó Cẩm Sơn không kiềm được, ngồi xuống vuốt tay lên mặt đài. Ánh sáng trắng rọi trên gương mặt hắn, đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ lẫn thán phục. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát tế đàn. Bề mặt của nó không bằng phẳng mà lồi lõm bất thường. Không chỉ có các cột đá cực lớn dựng đứng, còn có những vị trí lõm xuống, như thể tất cả đều được thiết kế từ trước. Hắn nhảy lên, đứng trên đỉnh cột cao nhất, đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Hình dáng các tế đàn xung quanh gần như giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở kích thước. "Hai người các ngươi lại đây." Một giọng nói lạnh lùng vang lên, gọi đích danh Lý Vân Tiêu và Phó Cẩm Sơn. Hai người đồng loạt quay lại, thấy trong các ngõ ngách của tế đàn có vài người đang đứng. Trước mặt họ là một chiếc bàn bày đầy linh bài. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, chỉ nhìn qua khí chất và ngoại hình, hắn liền nhận ra những người kia đến từ Bắc Minh Thế Gia. Hơn nữa người dẫn đầu hắn từng gặp hơn 20 năm trước, người này là Võ Đế Cửu Tinh, một trong các túc lão của Bắc Minh Thế Gia, Bắc Minh Nguyên Hải. Chương 2178. Phó Cẩm Sơn ngẩng đầu, duỗi thẳng người, có chút kiêng kỵ hỏi: "Chuyện gì?" "Bảo người tới thì cứ tới, nói nhảm nhiều làm gì?" Trong mắt một cường giả của Bắc Minh Thế Gia lóe lên hàn quang, nghiêm giọng quát. Sắc mặt của Phó Cẩm Sơn lập tức trầm xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ, nhưng không dám phản kháng, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn tinh, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc. Các cường giả kia giận tím mặt, đang định đổi giận thì bị Bắc Minh Nguyên Hải giơ tay ngăn lại. Bắc Minh Nguyên Hải thân hình gầy cao, hai hàng lông mày rủ xuống, đôi má vừa dài vừa hóp, khí chất ẩm lãnh, là kết quả của việc tu luyện hàn huyền chi khí quanh năm. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu từ trên xuống dưới, mí mắt hơi giật giật, dường như có chút động dung, lạnh nhạt hỏi: "Tiểu tử, ngươi là ai?" Lý Vân Tiêu cười lạnh, vẫn đứng nghiêng trên trụ ngọc: "Liên can gì đến ngươi? Lão sược, ngươi biết người trước mặt mình là ai không?" Tên cường giả kia gầm lên, như thể Lý Vân Tiêu không biết trời cao đất dày là gì. Vị này chính là túc lão của Bắc Minh Huyền Cung, Bắc Minh Nguyên Hải đại nhân. Hắn hét to, tưởng rằng đối phương sẽ hoảng sợ và lập tức xin lỗi. Không ngờ Lý Vân Tiêu lại chẳng phản ứng gì, dường như chưa từng nghe qua cái tên Bắc Minh Nguyên Hải này. Chỉ có Phó Cẩm Sơn là sắc mặt đại biến, ánh mắt đầy hoảng hốt. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt hỏi: "Vậy người biết ta là ai không?" Người kia sững lại, nhưng mày đáp: "Không biết." Ánh mắt ngoài hiếu kỳ còn lộ rõ sự khinh thường, như thể đang nói: "Ngươi là cái thá gì chứ?" Lý Vân Tiêu bật cười, rồi từ trên cột đá nhảy xuống, túm lấy Phó Cẩm Sơn. Hai người hóa thành một đạo quang mang, vút một tiếng biến mất trước mắt mọi người, chỉ còn tiếng cười vang vọng. "Không biết thì càng tốt." Người của Bắc Minh Thế Gia đều ngẩn ra, cả đám sững sờ. Chết tiệt, lại dám giỡn mặt với ta. Các cường giả giận dữ đang định đuổi theo, dừng lại. Bắc Minh Nguyên Hải lạnh giọng, âm thanh hắn khiến không khí quanh đó lạnh đi vài phần. "Vâng." Người kia lập tức dừng bước, không dám phản bác. Tiểu tử kia có gì đó quái dị, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hiện tại đừng gây thêm chuyện nữa. Bắc Minh Nguyên Hải nhìn về phía từng tấm linh vải trước mặt, trầm giọng: "Trong tên đàn này cộng thêm hai người bọn họ thì hiện tại là 37 người. Các linh vải được xếp quanh bàn đều giống nhau, chỉ khắc tên khắc trên đó, tổng cộng có 35 cái. Một cái ở vị trí đầu tiên có khắc bốn chữ Bắc Minh Nguyên Hải. Một người đứng phía sau nói: hai người kia chưa lưu lại bổn mạng nguyên thần, nếu có chuyện gì chúng ta cũng không biết." Bắc Minh Nguyên Hải đáp: "Không sao, chết thêm một hai người không ảnh hưởng gì. Mấu chốt là phải tìm ra nguyên nhân cái chết của những người phía trước." Một linh bài chợt lóe kim quang rồi đổ tung tàn biến. Trên mặt linh bài, ba chữ Bạch Tử Phòng vỡ vụn, toàn bộ linh bài trở nên ảm đạm, lại chết thêm một người. Một người sau lưng hoảng hốt kêu lên: "Từ khi chúng ta đến đã có 7 người thiệt mạng." Một người khác trầm giọng nói: "Người này là Võ Đế Thất Tinh, song người trước mạnh nhất cũng chỉ là Võ Đế Ngũ Tinh, xem ra nơi này còn nguy hiểm hơn chúng ta tưởng." Sắc mặt của Bắc Minh Nguyên Hải vẫn trầm như nước, không nói gì, để mặc thuộc hạ phỏng đoán. Lúc này nhiều người lần lượt kéo đến, đều bị yêu cầu lưu lại một mạng ấn ký. Phần lớn đều ngoan ngoãn tuần theo, dù không vui cũng không dám phản đối. Chỉ có một Võ Đế Tứ Tinh cứng đầu không phối hợp, lập tức bị một cường giả Bắc Minh Thế Gia giết chết bằng một đao. Lý Vân Tiêu và Phó Cẩm Sơn tiến đến một số tế đàn nhỏ quanh đó được quan sát. Toàn bộ tế đàn là một khối liền mạch, không có khe hở hay cửa vào. Cả hai kiểm tra liên tục mấy cái cũng đều như thế, cuối cùng đành đứng trên một tế đàn ở vị trí trung tâm. Phó Cẩm Sơn nói: "Vân Thiếu, ngoài Vĩnh Bình Bích và bố cục tinh vực hỗn loạn, nơi này không có gì dị thường." Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Đã rõ, cực khổ cho ngươi, trở về trước đi." Giờ phút này Phó Cẩm Sơn đã không còn tác dụng, hắn lập tức thu người vào trong giới thần bi, còn bản thân thì rơi vào trầm tư. Mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng điều kỳ lạ là càng tra xét kỹ càng, càng có nhiều người thiệt mạng, là ngươi. Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lý Vân Tiêu. Hắn quay đầu lại, hai đạo quang mang bay thấp xuống tế đàn. Một người áo trắng tuấn mỹ, mặt mỉm cười, người còn lại áo bào tím, vẻ mặt lạnh lùng, chính là hai nam tử từng gặp trước đó. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lướt qua rồi dừng lại trên nam tử áo trắng một chút, như có hứng thú đánh giá vài lần, lông mày hơi nhướng lên. Nam tử áo trắng chỉ mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi. Nam tử áo tím nói, ta đã đoán người sẽ đến, kết cục hiện giờ chắc người cũng hiểu. Về việc liên thủ như ta từng đề nghị, người đã suy nghĩ chưa? Lý Vân Tiểu đáp, à, ta thật không thấy có lý do gì cần liên thủ cả. Sắc mặt của nam tử áo tím biến đổi, trong mắt như có lửa giận bốc lên, trầm giọng, người có biết chỉ trong chốc lát đã có 4 năm cường giả võ đế thiệt mạng rồi không? Lý Vân Tiểu khẽ động tâm, nghiêm giọng, cái chết như thế nào? Nam tử áo tím lắc đầu, mặt đầy nghiêm trọng, không biết. Hắn nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu, chính vì không biết nên mới càng nguy hiểm. Hơn nữa, cho dù không có dị thường, khi cơ duyên xuất hiện, ta và ngươi thế đơn lực bạc, làm sao chống nổi Bắc Minh Huyền Cung? Lý Vân Tiêu thoáng trầm mặc. Nam tử áo tím thấy hắn có vẻ dao động, lập tức nói tiếp. Không chỉ Bắc Minh Huyền Cung, theo ta biết, còn có mấy cường giả võ đế cửu tinh sẽ đến, trong đó có cả cao thủ của Đoàn Mộc Thế Gia. Đồng tử của Lý Vân Tiêu thoáng co lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Chỉ có ánh mắt của hắn trở nên sâu thăm thẳm. Muốn kết minh, cũng phải để ta thấy được giá trị của ngươi mới được. Chương 2179. Nam tử áo bào tím sững sờ, sau đó vỗ tay cười lớn. Đương nhiên phải thực lực ngang nhau thì mới có thể thực sự cùng có lợi được. Hắn chỉ vào nam tử áo trắng bên cạnh và giới thiệu. Vị này là minh hữu mà ta vừa kết bạn, cường giả võ đế thất tinh Bạch Tử Phong. Bạch Tử Phong gật đầu mỉm cười, quai miệng cong lên vừa phải, gần như hoàn mỹ. Lý Vân Tiểu nói, tu vi của Tử Phong huynh dường như có chút cổ quái, không biết tu luyện loại công pháp nào vậy. Bạch Tử Phong lúc này mới mỉm cười đáp, ta đi theo một con đường riêng khiến bằng hữu chế cười rồi. Trên mặt nam tử áo bào tím lộ ra vẻ nghi ngờ, không khỏi đánh giá Bạch Tử Phong thêm vài lần, lại nói, Tử Phong huynh thân thể không khỏe sao? Ta có vài viên đan dược cố bản bồi nguyên, có lẽ sẽ hữu ích đấy. Hắn lập tức lấy ra mấy loại đan dược đẩy tới, tất cả đều là hàng tinh phẩm, linh khí nồng đậm. Bạch Tử Phong thu lại nụ cười, nhíu mày trầm giọng nói, không cần đâu, chỉ là nguyên lực có chút hỗn loạn thôi. Nam tử áo bào tím lúc này mới thu tay lại, lại nói, được rồi, hiện giờ chúng ta đã kết thành đồng minh, công chủ cũng cùng hưởng, có bất kỳ khó khăn hay nhu cầu gì cứ nói thẳng ra, ngàn vạn lần đừng có khách khí. Bạch Tử Phong khẽ gật đầu, sắc mặt hơi biến đổi. Nam tử áo bào tím tiếp tục giới thiệu, tại hạ Duẫn Ngôn cũng là võ đế thất tinh, ba người chúng ta thực lực tương đương, coi như là có duyên có phận. Lý Vân Tiểu đáp, cứ gọi ta là Vân Thiếu. Duẫn Ngôn khẽ nhướng mày, có vẻ hơi không vui, nhưng không nói gì thêm. Bạch Tử Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nụ cười mỉm như thể hoàn toàn không nghe thấy hai người đang trò chuyện. Lý Vân Tiêu không để ý tới Duẫn Ngôn, lại nói, nơi này ngoài sự yên tĩnh, không có lấy một âm thanh nào, có thể lặng lẽ giết chết một cường giả võ đế mà không để lại dấu vết, thật là khó tin. Đổi lại là chúng ta, cho dù không địch nổi, trước khi chết cũng phải á lên một tiếng. Duẫn Ngôn nghiêm mặt, đó chính là điều đáng sợ nhất. Hơn nữa thi thể của cường giả kia hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết. Chẳng lẽ bị các tế đàn này nuốt mất rồi? Nuốt mất? Duẫn Ngôn huynh có ý là các tế đàn này còn sống à? Lý Vân Tiêu nhíu mày trầm tư. Ha ha, ta chỉ là suy đoán linh tinh thôi. Duẫn Ngôn cười lớn rồi phủ nhận. Làm gì có chuyện đó? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia sáng chỉ về phía xa xa. Nhưng ta vừa cảm nhận được một tòa tế đàn kia dường như có chút biến hóa. Biến hóa gì? Duẫn Ngôn giật mình hỏi. Lý Vân Tiểu đáp, ta dùng thần thức dò xét khu vực này thì thấy một tòa tế đàn đột nhiên biến mất khỏi cảm giác của ta. Duẫn Ngôn chợt kinh hãi, thật vậy sao? Hắn lập tức phát thần thức dò xét khu vực mà Lý Vân Tiểu chỉ, không có bóng người cũng chẳng thấy gì bất thường. Duẫn Ngôn cau mày, Vân Thiếu có nhầm không? Ta không thấy có gì khác thường cả. Trên mặt của hắn thoáng hiện ra vẻ nghi ngờ, rồi hỏi tiếp. Vân Thiếu vừa nói thần thức có thể bao trùm toàn khu vực à? Lý Vân Tiêu không trả lời, chỉ nói. Vừa rồi quả thực, tòa tế đàn đó biến mất khỏi cảm giác của ta, sau đó lại đột nhiên xuất hiện lại, nhưng thể từ hư không hiện ra. Ta nhìn rõ ràng, tế đàn vẫn luôn ở đó, chỉ là thần thức không cảm ứng được. Duẫn Ngôn trầm ngâm. Nếu đúng như lời Vân Thiếu nói thì quả thật rất quái dị. Chỉ bằng ba người chúng ta cùng đi kiểm tra thử. Không cần điều tra, chỉ cần hỏi Tử Phong huynh là được. Cái gì? Ý gì? Duẫn Ngôn giật mình, cứ nhìn lại Bạch Tử Phong, sắc mặt lập tức biến đổi, kinh hoàng thối lui. Nụ cười trên mặt Bạch Tử Phong đã biến mất, thay vào đó là vẻ dữ tợn. Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng quỷ dị. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại, lãnh lùng nói. Tử Phong huynh, xin hãy nói rõ vừa rồi trong tế đàn xảy ra chuyện gì. Khi ta mất cảm ứng với toàn tế đàn đó, Tử Phong huynh đang ở trong đó. Mắt của ta tuy không tinh, nhưng ta nhìn suốt vẫn không thấy bóng dáng của huynh. Mà đến khi thần thức của ta cảm nhận lại được tế đàn kia, huynh cũng theo đó xuất hiện. Duẫn Ngôn hoảng hốt. Bạch Tử Phong, thật sự như vậy sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở đó? Lỗ mũi của Bạch Tử Phong phát ra tiếng hừ lạnh âm u nặng nề, hoàn toàn không giống người sống. Theo đó, một luồng khí thối rữa lan ra, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Hết tập 248.